Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, ngươi là ngu ngốc sao? Đừng nói là Trần Lão, chính là Tô Sở đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này biểu tỷ. Nàng tuy rằng không có làm nghề y tư cách, nhưng từ nhỏ cũng coi như là tiếp xúc này một hàng. Có chút quy củ cũng là hiểu. Tỷ như nàng, nếu là bốc thuốc này đó sống nàng cũng có thể làm. Nhưng nếu là nhà mình ông ngoại không đồng ý, nàng vô luận như thế nào đều là không dám loạn chảo. Đảo không phải nàng không có can đảm, mà là ở người bệnh ân nguy trước mặt, những cái đó can đảm đều là thể hiện. Hơn nữa, Trần gia gia y thuật tuy rằng so ra kém ông ngoại, cũng không phải phi thường nổi danh danh y, nhưng đối thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn ở khoa chỉnh hình cùng với tiểu nhi phương diện rất có kinh nghiệm cùng năng lực, cứu trị tốt người bệnh vô số. Này phòng khám khai cũng rất nhiều năm, thật là có chút người bệnh lặp lại nhiều lần tiến đến cầu khám. Nhưng cũng không phải Trần gia gia trị không hết, mà là muốn trị tận gốc liền không thể sốt ruột. Có chút chứng bệnh phải từ từ tới. Mà Trung Thanh biểu tỷ thế nhưng kiến nghị người bệnh đi bên cạnh Tây y phòng khám quải thủy, còn nói lập tức có thể hảo. Này cũng quá buồn cười. Có người nói y học Trung Quốc chữa bệnh lấy chậm là chủ. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Rất nhiều người tới lúc sau chảo một bộ dược trở về ngao chế uống xong lúc sau liền có thể hảo. Chủ yếu là chứng bệnh bất đồng cho nên phương thức cùng hao dùng thời gian bất đồng. Huống chi y học Trung Quốc tác dụng phụ tiểu, mà kia thua điếu thủy kỳ thật nguy hiểm vẫn là rất lớn. Mỗi một lần truyền dịch đều tương đương với một cái tiểu phẫu thuật. Nàng nghe ông ngoại nói, truyền dịch thuộc về xâm nhập tính thao tác phạm trù. Này tiêm vào dịch chung không dung tính lốm đốm tiến vào máu tuần hoàn, thực dễ dàng xuất hiện phổi thịt mầm sưng, phổi có nước, tĩnh mạch chứng viêm cùng dị ứng phản ứng. Này đó y học danh từ nàng không hiểu, nhưng cũng biết ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng làm bọn họ y học Trung Quốc phòng khám biểu tỷ, thế nhưng đem giới thiệu người bệnh đi mặt khác phòng khám điếu thủy, cũng quá không thể tưởng tượng. Liền tính bất luận y học thượng nguy hiểm, cũng đúng là không nên a. Nàng ở chỗ này công tác, sao lại có thể chướng người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Trần gia gia đều còn không có tới làm trần bệnh, nàng một cái học đồ, sao lại có thể nhiều lời. Tô Sở đều hiểu đồ vật, Cảnh Vân Chiêu trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu phía trước đối này Trung Thanh chỉ là không có hảo cảm, như vậy giờ này khắc này, đã xem như chán ghét đến cực điểm. Ni biểu tỷ, ngươi nhanh lên cùng Trần gia gia xin lỗi đi. Chuyện này là ngươi làm không đúng, Tô Sở nói thẳng. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nàng còn sẽ không ngốc đến tùy tiện cầu tình. Kia Trung Thanh Ninh Mi khiếp sợ ngẩng đầu. Vì cái gì? Ta cũng là hảo ý à. Hơn nữa quải điếu thủy, thật là hảo đến mau một chút. Ta chủ yếu là không nghĩ người bệnh chịu khổ sao. Còn có vừa mới bốc thuốc cũng là. Là Trần bá bá viết đồ vật quá phức tạp, cho nên ta mới có thể không có nhận ra tới. Nói cho hết lời, trong mắt tích tụ nước mắt chảy xuống, mang theo mỹ cảm ẩn đi, nhưng trước mắt tầm nhìn cũng nháy mắt rõ ràng lên. Nháy mắt liền thấy được Cảnh Vân Chiêu, tức khắc sắc mặt đổi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khó hiểu hỏi. Thanh âm nhu nhu, tràn ngập ủy khuất cùng sợ hãi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, nói thẳng, hảo ý của ngươi có khả năng sẽ hại chết người, ngươi biết không? Nếu người bệnh dùng ngươi bắt dược, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu là xảy ra chuyện nhi, đó chính là một cái mạng người. Hơn nữa đến lúc đó Trần lão cũng sẽ bởi vì ngươi bị liên lụy. Ngươi rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Huống hồ ngươi không phải ngày đầu tiên đi vào này phòng khám đi làm đi. Học nhiều như vậy thiên đều còn không hiểu quy củ sao? Ngươi là ngu ngốc sao? Cảnh Vân Chiêu lời nói tàn nhẫn, nói thẳng, Trung Thanh là học y tốt nghiệp, không có khả năng không biết truyền dịch nguy hại, cũng không có khả năng không biết y học Trung Quốc cùng Tây y phía trước khác nhau cùng sai biệt. Sở dĩ còn phạm như vậy sai lầm, đó là nàng căn bản không để bụng. Hết chương.